Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369. Ô ô. Tại sao lại muốn tới Hải Thần Đảo? Hải Mã Đấu La ban đầu vốn cho là mình thắng, nhưng theo Diệp Vũ một tiếng long hóa, Hải Mã Đấu La nhất thời cảm giác được vô cùng khí thế cường đại. Cực hạn ác, để thân thể của hắn tâm thần linh hồn cũng vì đó run rẩy. Hải Mã Đấu La trừng to mắt, kinh hãi nhìn về phía Diệp Vũ, chỉ thấy Diệp Vũ quanh thân cuồn cuộn hắc khí, hai tay chấn động, hắc khí tán đi, nhưng Diệp Vũ hai tay phát sinh biến hóa, thành hai cái cự đại hắc long cánh tay, đầu sinh một đôi sừng rồng, hai mắt hắc mang chớp động. Hải Mã Đấu La có thể cảm nhận được Diệp Vũ khí thế tăng vọt. Long hóa sau Diệp Vũ, thân thể nhẹ rất nhanh, bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp đứng ở 800 cấp trên bậc thang. Hải Mã Đấu La kinh hãi, không thể tin được, đồng thời trái tim phanh phanh trực nhảy, nhìn trong tay mình Vong Xuyên Thu Thủy Lộ cùng với khác 8 cây chân phẩm dược thảo. Đường Tam nói: Tiền bối, vậy chúng ta thì không khách khí. Đường Tam thân thủ đi lấy. Hải Mã Đấu La rất không muốn, nhưng thân là phong hào đấu la, sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Hải Mã Đấu La ánh mắt nhìn Đường Tam trong tay thất diệp huyền thủy tàu, nhưng chỉ có thể trông mong nhìn lấy tiên thảo bị Đường Tam thu hồi. Mã Hồng Tuấn cao hứng nói: Chúng ta thắng. Hải Mã Đấu La khóc không ra nước mắt, nhìn về phía Diệp Vũ, mặt ngoài miễn cưỡng cười, nhưng tâm lý một trận MMP. Hải Mã Đấu La tâm lý oán giận, không phải nói đến cực hạn à, không phải nói thứ hai võ hồn còn không có giác tỉnh à. Hải Mã Đấu La muốn khóc, nhưng lại nhịn được, chẳng những không thể đạt được tiên thảo, ngược lại còn bồi thường chính mình tiên thảo cùng với khác chân quý nhất dược thảo. Trên người mình vật chân quý nhất mất giáo. Hải Mã Đấu La trong lòng nghĩ khóc. Ô ô ô ô, các người tại sao lại muốn tới Hải Thần Đảo a? Đường Tam cười nói: Tiền bối, về sau còn đánh bạc sao? Vẫn như cũ là cầm thất diệp huyền thủy tảo làm tiền đặt cược. Ta nhìn tiền bối ngươi rất muốn. Không cá cược, không cá cược. Hải Mã Đấu La liên tục khoát tay, không nghĩ tới Diệp Vũ khủng bố như thế, đồng thời hắn cũng không có thứ gì đáng tiền. Tốt a, Đường Tam gật đầu, cái này thất diệp huyền thủy tảo liền cùng tiền bối vô duyên. Hải Mã Đấu La nội tâm một trận thở dài, nhìn về phía Diệp Vũ, cảm thụ được Diệp Vũ khí tức khủng bố. Hắn phát hiện Diệp Vũ thực lực bây giờ khí tức sánh ngang 91 cấp phong hào đấu la, khó trách có thể tiếp nhận so hải thần cửu khảo còn cường đại hơn trung cực khảo hạch. Thần thượng 10 khảo, đây chính là hắn thứ hai võ hồn à, vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh thì khủng bố như thế, chỉ là một phần thân thể long hóa, không có hoàn toàn giác tỉnh. Đã nói lên không cách nào hoàn chỉnh phóng thích thứ hai võ hồn. Như vậy tự nhiên còn không có cho thứ hai võ hồn gia trì qua hồn hoàn. Nhưng chỉ vẻn vẹn dạng này thì khủng bố như thế, khó có thể tưởng tượng hoàn toàn sau khi thức tỉnh sẽ khủng bố đến mức nào. Hải Mã Đấu La rất hối hận, tại sao muốn đánh cược a? Tâm lý cũng chỉ có thể trách chính mình lòng tham. Cảm thấy Diệp Vũ dù sao cũng là người trẻ tuổi, khủng bố đến đâu có thể khủng bố đi nơi nào. Chẳng lẽ lại hồn đế có thể nắm giữ phong hào đấu la thực lực không thành? Nhưng bây giờ hắn thấy được, thật có thể. Hoan nghênh các ngươi đi vào Hải Thần Đảo. Lúc này, một vị áo đen lão giả lướt đến, hiển nhiên là thất thánh trụ thủ hộ giả một trong, là Hải Ma Đấu La. Hải Ma Đấu La gặp Hải Mã Đấu La sắc mặt không tốt lắm, hỏi: Lão Mã, thế nào? Không cao hứng? Hải Mã Đấu La thở dài: Không có, chỉ bất quá thua cuộc, đánh cược thua mà thôi. Có cần phải như vậy phải không? Hải Mã Đấu La khóc không ra nước mắt. Ta đem Vong Xuyên Thu Thủy Lộ cùng với khác 8 cây chân phẩm dược thảo thua mất. Cái gì? Nghe vậy, Hải Ma Đấu La quá sợ hãi. Lão Mã, ngươi hồ đồ rồi. Vậy mà lấy Vong Xuyên Thu Thủy Lộ làm tiền đặt cuộc. Đây chính là tiên thảo a. Trước đó chúng ta mấy cái cầm tất cả vật chân quý nhất cùng nhau đổi với ngươi, ngươi đều không đổi. Lại đem Vong Xuyên Thu Thủy Lộ làm tiền đặt cược. Hải Mã Đấu La nói, làm tiền đặt cược, tự nhiên là bọn họ xuất ra ngang nhau, thậm chí so Vong Xuyên Thu Thủy Lộ còn mê người đồ vật. Hải Mã Đấu La ánh mắt sáng lên, hiếu kỳ nói, là cái gì? Đường Tam cười nói, xuất ra Thất Diệp Huyền Thủy Tảo. Nhất thời Hải Mã Đấu La sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt nở rộ chói mắt hào quang. Lại là Hải Mã Đấu La hiển nhiên cũng nhận ra được, cũng suy nghĩ minh bạch vì cái gì Hải Mã Đấu La sẽ xuất ra bảo bối của hắn đến đánh bạc. Hải Mã Đấu La rất kích động. Thất Diệp Huyền Thủy Tảo, bọn họ đều là hải hồn sư. Cái này Thất Diệp Huyền Thủy Tảo đối mỗi người bọn họ tới nói đều rất hữu dụng, đều có thể tăng lên tự thân thực lực, thậm chí tăng lên một cấp. Hắn hiện tại là 95 cấp, muốn tới 96, cực kỳ khó khăn. Đây là một đạo cự đại đường ranh giới, nhưng nếu như có thể hấp thu, như vậy tuyệt đối có thể đi thẳng đến 96. Đối bọn hắn tu luyện về sau cũng cực kỳ hữu ích. Hải Mã Đấu La rất nhanh biết đánh cược nội dung, nhìn đến Diệp Vũ đã đến 850 cấp bậc thang, cũng là kinh hãi đến khó có thể tin. Cũng minh bạch thiếu niên này vì cái gì có thể tiếp nhận thần thượng 10 khảo. Đường Tam nói, biển ma tiền bối, ngươi theo chúng ta đánh bạc sao? Đánh bạc vũ ca cực hạn có thể tới bao nhiêu cấp bậc thang? Hải Mã Đấu La lắc đầu, không cá cược, cho dù ta có thể căn cứ hiện đang toàn lực hắn đoán được, nhưng nghĩ không ra hắn tránh thức tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Bất quá, đợi chút nữa đổi cái phương thức đánh bạc. Hải Mã Đấu La không phải là không muốn đánh bạc, mà chính là không có nắm chắc. Hắn đương nhiên muốn đánh bạc, dù sao đây chính là Thất Diệp Huyền Thủy Tảo. Có điều, ta cũng không có gì cùng Thất Diệp Huyền Thủy Tảo ngang nhau đồ vật. Hải Mã Đấu La xấu hổ gãi đầu một cái, nói, ta đi gọi những người khác, chúng ta vật chân quý nhất chung vào một chỗ. Cần phải có thể, có thể. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nhất thời, Hải Mã Đấu La kinh hỉ nhanh nhanh rời đi, rất là không kịp chờ đợi. Hải Mã Đấu La thua, nhưng cũng muốn tại đánh bạc. Hô, lão ma, đợi chút nữa tăng thêm ta, ta cũng cống hiến một số. Hải Mã Đấu La muốn thắng trở về, định đem trên thân tất cả thứ đáng giá lấy ra đỉnh. Đường Tam nhìn lấy Hải Mã Đấu La, đồng tình nói, tiền bối còn muốn đánh bạc. Chỉ cần chúng ta kiếm ra đến đồ vật giá trị có thể đạt tới Thất Diệp Huyền Thủy Tảo cấp bậc, liền muốn đánh bạc. Hải Mã Đấu La không kịp chờ đợi, muốn thắng trở về, nói, hiện tại ta ngược lại thật ra cảm nhận được đánh cược kích thích. Đánh cược nhất thời thoải mái, một mực đánh bạc, một mực thoải mái. Lúc này, trên bậc thang Diệp Vũ đậu đen rau muống nói, biển mã tiền bối, đối với ngươi mà nói hẳn là đánh cược nhất thời thua. Một mực đánh bạc, một mực thua, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn cược. Không phải vậy các ngươi cũng không phải là lại hoan nghênh chúng ta, mà chính là muốn đuổi chúng ta đi. Hải Mã Đấu La nói, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không có ý nghĩ này. Đi vào Hải Thần Đảo là gần như không có khả năng rời đi. Chỉ muốn các ngươi tại Hải Thần Đảo, ta thì có cơ hội thắng trở về. Diệp Vũ cười cười, cái kia chúc ngươi may mắn. Long hóa sau Diệp Vũ không ngừng leo, đến 900 cấp bậc thang sau ngừng lại. Áp lực kinh khủng bỗng nhiên đánh tới, cảm giác thân thể bị một tòa cự đại đồi núi đè đồng dạng. Diệp Vũ bước đi liên tục khó khăn, nhưng cảm giác được cái này còn không phải cực hạn. Đến cực hạn, sau đó kích phát tự thân tiềm lực, đánh vỡ cực hạn, từng bước một, bàn chân chậm rãi bắn lên, cốt cách vang lên kèn kẹt, mặt đỏ lên, toàn thân mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, dốc hết toàn lực, đột phá tự thân cực hạn. Cuối cùng Diệp Vũ đến 905 cấp bậc thang sau đã không cách nào đối mặt áp lực này bắn. Đi ra, sau khi hạ xuống Diệp Vũ ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái nhập định, áp lực kinh khủng để Diệp Vũ hưng phấn. Lần thứ nhất trải nghiệm loại cảm giác này, thể nội hồn lực trống rỗng, nằm trong loại trạng thái này tu luyện đối tự thân cực kỳ hữu ích. Diệp Vũ cảm giác thân thể mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Sau đó không lâu đứng dậy hoạt động thân thể, gân cốt, bắp thịt càng thêm cứng cỏi, tràn ngập càng cường lực hơn lượng, cảm giác suy yếu quét sạch sành sanh. So sánh 6 tuổi lúc mình tại dưới thác nước tu luyện, lưng cự thạch, phụ trọng tu luyện, leo hải thần bậc thang, phải có lợi tu luyện quá nhiều. Siêu siêu siêu, đột nhiên, lục đạo thân ảnh màu đen lướt đến, hiển nhiên là hải ma đấu la mang theo còn lại 5 vị đấu la tới. Tốc độ bọn họ rất nhanh, nguyên một đám rất là kích động, hiển nhiên đều muốn lấy được. Bọn họ lướt đến về sau, ào ào lễ phép nói, hoan nghênh các ngươi đi vào hải thần đảo. Một phương diện Diệp Vũ các loại ngươi đối mặt khảo hạch đều là cực kỳ khủng bố, đặc biệt là hồng cấp thất khảo, hải thần cửu khảo, thông qua sau cái trước trở thành hải thần đảo tương lai người chủ trì, cái sau có thể trở thành hải thần, còn Diệp Vũ kinh khủng hơn đến vô pháp tưởng tượng. Nhưng một phương diện khác bọn họ hoan nghênh là bởi vì vậy mà nắm giữ tiên thảo thất diệp huyền thủy tàu, liền khiến cho bọn họ thì cơ hội tìm được hải hồn sư tha thiết ước mơ chân bảo. Mã Hồng Tuấn cười nói, chúng ta rất được hoan nghênh a. Diệp Vũ nói, khả năng đợi chút nữa bọn họ thì sẽ không như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.